Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 687, nghiêm trọng muội khống thượng quan thông. Cảm ơn, để ta lại học được một loại kỹ năng. Tô Thần dùng vải lụa lau khô trên tay nước, mỉm cười hướng L'Oreal nói lời cảm tạ. Ta cũng không có dạy ngươi cái gì, đều là chính ngươi học. L'Oreal có chút hoảng hốt nhìn xem hắn lắc đầu. Không thể nói như vậy, còn là đến cảm ơn ngươi. Đúng, ngươi biết chỗ nào có thể mua những này pha rượu dụng cụ sao? Ta muốn mua một bộ trở về. Tô Thần dò hỏi, ngươi muốn mua đến tốt vẫn còn tương đối phiền phức. Như vậy đi, ta ngày mai vừa vặn kỳ nghỉ, đi chuẩn bị cho ngươi một bộ. Hai ta thêm cái WeChat, xong đến lúc đó ngươi cho của ta chỉ, ta đưa ngươi qua đó. L'Oreal đề nghị, cái này quá làm phiền ngươi. Ngày mai ta lái xe đi tìm ngươi cầm đi, vừa vặn mời ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi. Tô Thần vừa cười vừa nói, dạng này cũng được. L'Oreal sắc mặt bình tĩnh gật đầu, tâm lý lại là trong bụng nở hoa. Lúc đầu chỉ muốn xáo lộ cái WeChat, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sao có thể không vui đây? Nàng biết Tô Thần có bạn gái, hơn nữa đối bạn gái rất tốt. Nhưng người nào biết về sau sẽ như thế nào? Chưa nói xong chỉ là bạn gái. Hiện tại kết hôn ly hôn đều không phải số ít. Dạng này một cái cực phẩm nam nhân, chỉ cần có cơ hội nàng khẳng định là muốn chủ động xuất kích. Hai người lẫn nhau tăng thêm WeChat. Sau đó Tô Thần liền chuẩn bị ngồi trở lại đi tiếp tục uống rượu. Đúng lúc này, lầu dưới âm nhạc bỗng nhiên ngừng lại. Có một trận tiếng huyên náo truyền đến. Tô Thần, Đồng Phi, xuống hỗ trợ. Đang lúc Tô Thần đám người nghi hoặc thời điểm, Phùng Giao tiếng la vang lên. Tô Thần mấy người vội vàng đi hướng lan can, ánh mắt nhìn về phía dưới lầu, lông mày lập tức trầm xuống. Chỉ thấy Phùng Giao mấy cái nữ hài đang bị một đám người vây vào giữa, trong đó có nam có nữ. Cầm đầu là một tên đầu đinh thanh niên, tay bụm mặt, mặt mũi tràn đầy âm tàn trừng mắt Phùng Giao. Quầy rượu mấy tên phụ trách bảo an tiểu đệ đều là ngăn tại Phùng Giao mấy người phía trước. Thảo, các người mẹ nó ai vậy? Dám ở lão tử chàng tử nháo sự, chán sống phải không? Đồng Phi chỉ vào phía dưới đám người kia gầm thét, sau đó hướng về phía mấy cái kia tiểu đệ chửi ầm lên. Tiểu Vương, các ngươi mấy cái mẹ nó có phải là đồ đần? Lão tử mời các ngươi tới làm gì? Để bọn hắn tại trên địa bàn của ta khi dễ bằng hữu của ta. Tin hay không lão tử gọi ngay bây giờ điện thoại cho Chu Cường. Từ khi dựng vào Đồng Phi chiếc thuyền này về sau, Chu Cường hiện tại lẫn vào càng ngày càng tốt. Thủ hạ thu không ít tiểu đệ, phân bố tại Đồng Phi từng cái quán bar cùng buổi chiếu phim tối giúp hắn xem chàng tử. Phi ca, thật xin lỗi. Được xưng tiểu vương thanh niên một mặt hốt hoảng cúi đầu tạ lỗi. Sau đó trầm mặt vung tay lên. Động thủ, cho ta đánh. Mặc dù đối phương người so với bọn hắn nhiều không ít, nhưng lão bản đều mở miệng. Vì mình bát cơm, bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Mấy cái tiểu đệ cũng không có nói nhảm, lập tức liền hướng đám người kia vọt tới. Đầu đinh thanh niên cùng hắn một đám đồng bạn thấy thế đều mắt choáng váng, căn bản không nghĩ tới sẽ có một màn như thế. Chờ một chút, các ngươi muốn làm gì? Biết chúng ta là ai? Trong đó một tên nùng trang diễm mạt nữ tử đang muốn mở miệng uy hiếp, liền bị một cước gạt ngã trên mặt đất. Động thủ! Đầu đinh thanh niên cũng giận, sắc mặt âm trầm để đồng bạn động thủ. Hai bầy người nhất thời ra tay đánh nhau, đánh làm một đoàn. Tô Thần mấy người cũng vội vàng bước nhanh hướng thang lầu đi đến. Dai dai, tại cái kia đừng nhúc nhích. Bỗng nhiên giống to một tiếng dọa Tô Thần đám người nhảy một cái. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy thượng quan thông trực tiếp nhún người nhảy lên, nhảy rất cao. Chân tại trên lan can đạp mạnh. sau đó liền nhảy xuống. Tô Thần còn tốt, những người khác dọa đến trợn mắt hốc mồm, từng gương mặt một lên viết đầy khó có thể tin. Phải biết, lầu hai này khoảng cách lầu một khoảng chừng cao 4-5 mét đâu, người bình thường ai sẽ trực tiếp nhảy đi xuống a? Thượng Quan Thông hai chân trùng điệp dẫm trên mặt đất, phịch một tiếng vang, đem đánh làm một đoàn mọi người và tất cả ánh mắt đều tập trung đi qua. Ca, La Dài Dài cũng mộng, một đôi mắt to trừng đến căng tròn, mọi người đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Thượng Quan Thông liền vọt tới La Dài Dài trước mặt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương đè lại bờ vai của nàng. Lên xuống dò xét kiểm tra. Dài Dài, ngươi không sao chứ? Không có bị thương chứ? Bọn hắn ra tay với ngươi hay chưa? Là ai? Ca giết chết hắn. Thượng Quan Thông trong mắt tràn đầy lệ khí, một mạch nói không ngừng. Ca, ta không sao, không bị tổn thương, ngươi đừng có gấp a. La Dài Dài vội vàng trấn an. Không có việc gì a. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thượng Quan Thông như chút được gánh nặng gật đầu, tự trách nói, vừa rồi không nên để ngươi xích thúc rời đi, nên để hắn bảo hộ ngươi. Ngươi nếu như bị khi dễ thụ thương, ta sẽ đau lòng chết. Phía trước tại khách sạn sau khi ăn cơm xong, Xích bởi vì không quen người tuổi trẻ sống về đêm, lại uống nhiều rượu, liền trực tiếp về khách sạn đi ngủ đây. Ca, ta thật không có chuyện, Giao Giao tỷ các nàng đem ta bảo vệ rất tốt đây. La Dài Dài nói nghiêm túc. Cảm ơn. Thượng Quan Thông sắc mặt nghiêm túc hướng Phùng Giao trùng nữ nói lời cảm tạ. Phùng Giao mấy người đều là khóe miệng co giật, một mặt không phản bác được. Gia hỏa này muội khống đã đến trong xương, không cứu nổi. Tô Thần đám người lúc này cũng chạy tới. Đồng Phi trầm giọng hỏi, Giao tỷ, chuyện gì xảy ra? Mấy cái này hỗn đản ở đâu ra? Không biết, tên kia nghĩ đối Dai Dai đùa nghịch lưu manh, ta nhìn thấy liền cho hắn một bạt tai. Phùng Giao đối cái kia đầu đinh thanh niên chép miệng, ngươi muốn chết. Thượng Quan Thông lập tức liền tức giận, tràn ngập băng lãnh sát ý, con ngươi trừng mắt về phía cái kia đầu đinh thanh niên. Đầu đinh thanh niên không hiểu cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, khắp cả người phát lạnh, theo bản năng dịch chuyển khỏi ánh mắt không dám cùng Thượng Quan Thông đối mặt. Trong lòng bắt đầu luống cuống, hắn cũng không phải đồ đần, cũng cảm thấy chính mình lần này tựa hồ là đá trúng thiết bản. Uông Văn, Đồng Phi bên cạnh một tên thanh niên, bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng, nhận ra cái kia ca đầu đinh thanh niên. Tô Thần đám người cùng với đầu đinh thanh niên ánh mắt đều rơi vào hắn thân thủ. Cao Đống, đầu đinh thanh niên cũng hô lên người thanh niên này danh tự. Đống Tử, cái này nhận biết ra hỏa này. Ai vậy? Đồng Phi trầm giọng hỏi. Cha hắn cùng cha ta là đồng học, trước kia tới nhà của ta chúc Tết thời điểm gặp qua mấy lần. Tựa như là tâm môn bên kia, sinh ý làm được không nhỏ. Cha hắn giá trị bản thân hẳn là có cái mấy chục ước. Cao Đống nói đơn giản xuống lai lịch của người. Này, mấy chục ước, tính là cái gì a? Cũng dám đến lão tử địa bàn lên dương oai. Đồng Phi hùng hùng hổ hổ, một mặt khinh thường biểu lộ. Cái kia đầu đinh thanh niên Uông Văn cùng mấy người khác nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi. Đều nói Thượng Hải có tiền người có địa vị nhiều vô số kể. Bọn hắn sẽ không là chọc tới kẻ không nên chọc đi. Cao Đống, mấy vị này là? Uông Văn sắc mặt có chút khó coi hỏi thăm một câu. Cao Đống nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đem Đồng Phi, Thẩm Thiên Trạch, Phùng Giao đám người theo thứ tự giới thiệu qua đi, mỗi giới thiệu một cái. Cao Đống cùng hắn mang tới đám bạn kia liền sắc mặt tái nhợt một điểm. Hai chân dần dần bắt đầu như nhũn ra. Có người nhát gan nữ sinh thậm chí trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Một đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Tâm lý thật lạnh thật lạnh. Cái này thế nào chỉ là chọc không nên dây vào người.